Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 2 chương 11, tất cả kết thúc trong một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Phong, Hồng Phong, Hồng Phong, trọng tài hô một tiếng bắt đầu khiến toàn trường đứng ngồi không yên. Đều đứng cả dậy, huy động xong trường, các dòng binh tâm huyết dị thường một khắc dùng tất cả. Liều mạng hô hào, tiểu thư, ta lên nhé, Vương Minh cười với Vân Phong. Trên mặt là nụ cười thật rộng. Triệu Nghiêm cười ha ha. Vương Thúc, chúc ngươi khởi đầu tốt đẹp. Vương Minh cười ha ha. Được, mấy người khác đều cười hớ hớ nhìn Vương Minh. Vương Minh nhảy lên vững vàng đứng trên đài. Vân Phong nhìn thân hình to lớn của Vương Minh. Ban đầu kế hoạch của Hồng Phong là thua 2 trận trước. Nhưng chiếu tình huống trước mắt xem ra, khóe miệng Vân Phong khẽ giơ lên. Cho dù muốn thua cũng không dễ. Hồng Phong, đừng tưởng rằng các ngươi có ma pháp sư. Liền kiêu ngạo, ra ra ta hôm nay khiến cho ngươi mở mắt. Một chiến sĩ lục cấp nhảy lên lôi đài. Vương Minh vẫn cười cười. Chiến sĩ đoàn ác lang lại tưởng Vương Minh liều mạng. Vương Minh cười ha ha. Có chiêu gì hay ho thì xuất ra. Chiến sĩ lục cấp đoàn ác lang cười ha ha. Biết Vương Minh bằng thực lực với mình. Nếu hai người cận dùng thực lực sẽ cô phân được cao thấp. Nhưng bây giờ, hừ hừ, được, để ngươi mở mắt, chiến sĩ lục cấp cười bừa bãi. Tay đột nhiên xuất ra một cự chùy. Mặt ngoài thân chùy ánh đen, mà trên cự chùy là 4 tinh hạch ma thú. Hít, đó là, vũ khí tứ khổng tứ tinh a. Mọi người hít mạnh một hơi. Kinh ngạc trước vũ khí này, vũ khí tứ khổng tứ tinh. Phải dùng bao tiền chứ? Đoàn ác lang lần này dùng cả vốn lẫn gốc rồi. Cây thần sắc khẽ biến. Phích cũng khẩn trương. Vũ khí tứ khổng tứ tinh phát huy trong tay một chiến sĩ lục cấp. Cũng là trợ lực cực kỳ cường đại. Chống lại lục cấp cao nhất cũng được. Mà Vương Minh cũng vừa mới đột phá đến lục cấp không lâu. Đoàn ác lang xuất ra vũ khí đột nhiên hình thành một chênh lệch. Chính Nhiên tiên sinh. Người nói Vương Minh có thể thắng cô. Cây khẽ quay mặt, nhìn Chính Nhiên từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt mỉm cười. Chính Nhiên cười cười, thân Vương đại nhân xem tiếp chẳng phải sẽ biết. Cây nghe nói như thế, thiếu chút nữa không nén được xem thường. Thân mình lại ngồi trở về, không nén được nói thầm một câu. Cố Lộng Huyền hư, ha ha ha, các ngươi có ma pháp sư thì thế nào? Lục cấp có năng lực thế nào? Thấy không, vũ khí tứ khổng tứ tinh. Hồng Phong các ngươi có tinh hạch ma thú sao? Vương Minh, nhận thua đi. Chiến sĩ lục cấp đoàn ác lang ngửa mặt lên trời thét dài. 4 người cũng cười vang. Hồng Phong bên này ánh mắt mỗi người nhìn đoàn ác lang như nhìn lũ ngốc. Vương Thúc, để chúng xem, chỉ giỏi ba hoa. Triệu Nghiêm hô một câu dưới lôi đài. Điều này khiến 5 người đoàn ác lang bên kia khẽ thay đổi thần sắc. Nếu nói như vậy, Vương Minh cúi đầu nói một câu, tay cuốn một cái, một thanh đại đao xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Minh. Vương Minh khẽ quán chú chiến khí, thân đao tản ra tiếng động rất nhỏ, mà chiến sĩ lục cấp ác lang đối diện đã đông cứng tại chỗ. Ánh mắt mở to cực đại, lục khổng, lục tinh, chiến sĩ lục cấp hú lên quái dị, toàn trường một khắc đều lặng im vài giây. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn vũ khí trong tay Vương Minh. Chuôi đại đao, tương khảm tinh hạch ma thú lục mai. Hồng Phong, đám người lại một lần nữa bùng nổ cuồng nhiệt. Lục khổng lục tinh, trong công hội lính đánh thuê. Vũ khí tương khảm tinh hạch ma thú lục mai chỉ có 4 đoàn trưởng 5 sao mới có. Mà bây giờ lại xuất hiện trong tay một chiến sĩ lục cấp. Điều này có thể không khiến người điên cuồng à, quả nhiên là khoản lớn. Cây nhìn thấy một màn này thần sắc biến đổi. Nhìn vũ khí lục khổng lục tinh đáy lòng có chút nóng lên. Ma pháp sư cường đại cũng là tương khảm sư. Thật khiến vô số người tan nát cõi lòng. Điên cuồng không dứt, một trong tay chiến sĩ đoàn 3 sao có thể xuất hiện một vũ khí lục tinh. Có thể thấy tác dụng trực tiếp của ma pháp sư. Cây nhanh chóng suy nghĩ. Nếu ma pháp sư này có thể vào quân đội hoàng thất. Nếu mỗi người quân đội tạp lan hoàng thất có thể có một vũ khí như vậy. Như vậy thực lực quân đội hoàng thất sẽ tăng không ít. Tiềm lực của ma pháp sư này, đúng là yêu nghiệt làm người ta nổi da gà. Cây ảo tưởng đến tương lai của Tạp Lan Hoàng thất, nhiệt huyết cũng lặng lẽ châm lên. Hai mắt nóng cháy nhìn thân ảnh nhỏ bé lôi đài. Tốt, con bé này Tạp Lan Hoàng thất nhất định phải có. À, đúng là tiện nghi cho Hồng Phong. Bốn đoàn trưởng năm sao đều mở miệng. Nhìn vũ khí trong tay Vương Minh. Cơn giận này à, vũ khí lục tinh có giá trên trời. Vũ khí giá trên trời lại xuất hiện ở một đoàn ba sao. Hơn nữa thực lực vẫn là lục cấp. Điều này khiến bốn đôi mắt của họ đỏ bừng phẫn hận. Đúng là trời không có mắt. Nếu chỗ mạch khoáng kia có thể đào được khoáng thạch đặc biệt. Các ngươi đừng hòng giành với ta. Tiểu Oa Nhi là của ta. Thác Bạt Cương hung hăng thấp giọng nói một câu. Ba đoàn trưởng nghe xong đều tối mặt. Hiển nhiên ba người cũng ôm suy nghĩ như thế. Thác Bạt, bốn chúng ta bây giờ cạnh tranh công bằng. Chỉ có thể nói bằng bản sự. Lãnh Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng. Đối với Thác Bạt Cương tính tình táo bạo, hắn chẳng sợ. Lãnh Tiêu Sắt nhìn thẳng Vân Phong. Nếu có được khoáng thạch đặc biệt, Hồng Phong có, hắn cũng có. Đến lúc đó còn sợ ngươi ư? Trên lôi đài, chiến sĩ lục cấp đoàn Ác Lang hoàn toàn choáng váng. Si ngốc nhìn vũ khí trong tay Vương Minh. Vương Minh cười ha ha. Đúng là thật có lỗi a. Hơn ngươi hai thứ mất rồi. Khán giả đều không nén được muốn hộc máu. Đúng là tức chết mà. Tư thái, giọng điệu còn thoải mái như thế. Ngươi, hừ, lục tinh có năng lực thế nào? Tinh hạch ma thú kia chỉ là vớ vẩn thôi. Làm sao có thể so bốn tinh hạch tam cấp của ta? Toàn trường nghe chiến sĩ lục cấp Ác Lang nói lại cả kinh. Cả bốn đều là tinh hạch tam cấp. Khoản chi này đúng là giá nhảy lầu a. Tinh hạch ma thú tam cấp coi như cao cấp trên thị trường. Giá cả không phải ai cũng chịu được. Thật, Vương Minh nghe xong, cổ quái vài phần. Chiến sĩ đoàn Ác Lang thấy Vương Minh như vậy lúc này cũng càng khẳng định ý nghĩ của mình. Hồng Phong có ma pháp sư thì có năng lực tương khảm thế nào? Bọn họ cho dù tương khảm 6 ma hạch, 6 cấp một rác rưởi cũng chẳng là gì. Nghĩ đến đây, từ tinh hạch trên cự trùy chiến sĩ lục cấp đột nhiên lóe sáng. Bộc phát ra hào quang. Chiến khí từ từ quán trú vào vũ khí. Chiến sĩ lục cấp vung cánh tay lên. Cự trùy bí mật mang theo tiếng gió lướt đến. Hồng Phong, đến đây là dừng lại. Cự trùy phá không mà đến. Hướng về phía Vương Minh. Đại đao trong tay Vương Minh cũng đột nhiên huỳnh một tiếng. Chiến khí quán trú khiến thân đao sinh ra run rẩy mãnh liệt. Mà tinh hạch lục mai phát ra ánh sáng chói mắt. Cái gì, chiến sĩ đoàn Ác Lang bị ánh sáng tinh hạch lục mai bắn vào mắt. Chỉ cảm thấy năng lượng đột nhiên tản ra từ đại đao của Vương Minh. Thậm chí, ép hết lực đạo từ cự trùy của mình. Cự trùy và đại đao va chạm. Hai vũ khí quán trú chiến khí lục cấp phát ra tiếng vang. Trên đại đao Vương Minh tinh hạch lục mai lóng lánh vô cùng. Mà hào quang này cũng hoàn toàn phủ hết ánh sáng của đại trùy chiến sĩ lục cấp đoàn Ác Lang. Chiến sĩ đoàn Ác Lang nhìn một màn này. Cảm thấy hoảng sợ. 6 cấp một rác rưởi. Đây không phải rác. Cấp bậc tinh hạch còn cao hơn cả mình. A, Vương Minh quát khẽ một tiếng. Dưới chân nhún mạnh. Đại đao tăng lực. Vốn tưởng phát động công kích lần thứ hai. Không ngờ chiến sĩ lục cấp lại bị đánh bay ra ngoài. A, chiến sĩ lục cấp hét thảm một tiếng. Thân mình giống như đá vỡ vụn bên lôi đài. Chiến sĩ đoàn Ác Lang vội tránh đi. A, chiến sĩ đoàn Ác Lang ngã nhào. Đại trùy rơi xuống. Muốn nói gì đó. Lại một trận khí huyết cuồn cuộn. Lúc này đã chết ngất. Trọng tài nhìn một màn này. Khẽ ngây người. Qua vài giây lập tức giơ tay lên. Trận đầu tiên. Hồng Phong thắng. Một chiêu. Một chiêu lại đánh bay đối thủ. Hơn nữa là chiến sĩ lục cấp tay cầm vũ khí tư tinh. Quần chúng bộc phát ra hoan hô nhiệt liệt. Tiếng vang tận trời, Hồng Phong, một dòng binh đoàn rất nhiều kỳ tích khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mỗi lần đều khiến người ta kinh ngạc không thôi. Sao chưa đánh đã? Vương Minh nhìn mình một chiêu liền đánh đối thủ chết ngất. Ngờ vực nói một câu. Một câu này khiến này quần chúng gần như muốn điên cuồng. đây là khiêu khích a, đây tuyệt đối là khiêu khích a, một chiêu liền đánh bại đối thủ. Trên đài cao, Mộ Dung Vân Thiên thấy một màn như vậy, có chút kinh ngạc, vũ khí trong tay chiến sĩ đoàn Hồng Phong có tác dụng rất lớn. Tinh hạch lục mai tương khảm kia tuyệt đối không phải rác rưởi cấp 1. Hẳn là tư cấp đi. Chênh lệch quá lớn. Kasa thản nhiên hạ một lời bình. Người nói có phải không Vân Thiên? Có chút lấy lòng quay đầu. Ngọt ngào cười với Mộ Dung Vân Thiên. Mộ Dung Vân Thiên lạnh lùng nhìn Kasa. Cũng không phải như vậy. Hai người thực lực chênh lệch không phải rất lớn. Bỏ qua nhân tố khác. Hai người có thể đánh ngang tay. Phích nghe xong gật đầu. Công chúa, vũ khí có thể thay đổi chiến cuộc. Cây nhìn trận đầu tiên quỷ dị này. Xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Chính nhiên tiên sinh, công hội lính đánh thuê thật hào phóng a, chính nhiên cười cười. Trong mắt có một tia vừa lòng. Thân vương đại nhân nói đùa. Các dòng binh đoàn đều tự chuẩn bị vũ khí. Công hội lính đánh thuê cũng mặc kệ. 6 ma hạch cấp 4. Tiểu gia hỏa. Khoản này cũng không nhỏ. Vương Minh nhảy xuống lôi đài. Triệu Minh Khải cười gật đầu. Tiểu thư, chưa khiến người mất mặt chứ? Vương Minh cười ngốc nghếch. Vân Phong nhếch môi. Mất mặt, tự nhiên không có khả năng mất mặt. Không những không mất mà còn tăng thể diện nữa. Ha ha, Vương Thúc ngươi không thấy sắc mặt của đám kia. Chậc chậc, đúng là phấn khích. Triệu Nghiêm cười khinh bỉ với bọn đối diện. Sau đó trên mặt mang theo hưng phấn cùng kích động. Hồng Phong trận đầu thật quá đỏ. Triệu Thúc, nên đến phiên ngươi. Vân Phong cười nói. Triệu Minh Khải gật đầu. Nhảy lên trên đài. Đối diện với đối thủ đoàn Ác Lang. Một chiến sĩ lục cấp cũng đi lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Minh Khải. Phẫn hận đột nhiên dâng lên. Triệu Minh Khải ôn hòa cười đứng kia. Không một tia ác độc. Như một luồng gió xuân ôn hòa từ từ thổi qua. Giả vờ gì nữa. Ta cũng không tin vũ khí lục khổng lục tinh các ngươi có lắm thế. Chiến sĩ lục cấp thứ 2 lên sân khấu ánh mắt hung ác. Thực mạnh mẽ quát khẽ một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Mà trên trường thương. Cũng tương khảm 4 ma hạch. Mẹ nó. Ác lang không muốn sống nữa sao. Lại là tứ khổng tứ tinh. Quần chúng đã điên lên rồi. Chỉ liều mạng hô, trận chiến này đúng là quá sung sướng. Liên tiếp 2 lần 2 thanh vũ khí tư tinh hiện thân. Mà Hồng Phong bên này, có thể có vũ khí lục tinh thứ 2 không? Hồng Phong, lấy vũ khí lục tinh nữa ra. Lão tử sẽ xem trọng các ngươi. Một lính đánh thuê điên cuồng hét ra. Một câu này thật làm không ít người cười thầm. Ngay cả các đại nhân vật trên đài cao đều buồn cười. Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, lão tử cũng xem trọng các ngươi. Các ngươi không thể thua. Xuất ra khí thế cho bọn ác lang xem. Đánh chết bọn họ, lại một lính đánh thuê hô lên. Những lời này không ít người cùng hô. Ác lang vốn có xú danh. Công hội lính đánh thuê gần như không ai qua lại với họ. Lính đánh thuê xem như hô lên tiếng lòng của mọi người. Một người hô lên. Lập tức có hơn 1.000 người tiếp tục. Trong lúc nhất thời, tiếng la mạnh mẽ cắt qua thiên không. Đúng, không thể thua. Đánh chúng răng rơi đầy đất. Tiếng hô tận trời. Các dòng binh lần này chỉ gọi tên Hồng Phong. Đẩy nhiệt độ không khí lên một độ cao mới. Dòng binh đoàn Ác Lang. Ba đoàn trưởng đen mặt. Ngồi không nói một câu. Chỉ là trong mắt nổi lên sát ý. Hồng Phong khiến bọn họ tổn thất không nhỏ. Thù này nhất định phải báo. Nhất định phải báo. Đoàn trưởng đoàn Ác Lang cắn răng. Nhìn chằm chằm Vân Phong. Con nhãi này tuyệt đối không thể lưu lại. Các ngươi đều con mẹ nó câm miệng. Chiến sĩ lục cấp đối chiến đột nhiên điên cuồng hét lên một câu. Hồng Phong, có đảm lượng mượn ra vũ khí lục tinh thứ 2. Bằng không các ngươi liền con mẹ nó biến đi. Mấy người Hồng Phong đều nhẹ giọng cười. Khóe miệng Triệu Minh Khải thậm chí còn cười thương hại. Tình cảnh như vậy khiến chiến sĩ kia run rẩy. Cảm thấy có chút lạ. Đúng là ngại quá. Làm ngươi thất vọng rồi. Triệu Minh Khải nói câu đó. Cổ tay đột nhiên vừa động. Hai tay nắm chặt kiếm. Mà một trong hai thanh kiếm là 6 tinh hạch ma thú. Mẹ kiếp. Hồng Phong còn ác hơn cả Ác Lang. lại vũ khí lục tinh. Ta đi con mẹ nó. Về sau lão tử muốn lăn lộn cùng Hồng Phong. Ha ha ha ha. Các dòng binh đều gật đầu. Ngực đột nhiên nóng lên. Trong đầu đều có một ý niệm. Đi theo Hồng Phong. Có thịt ăn a, bốn đoàn trưởng năm sao mới có được vũ khí lục tinh. Bây giờ đều là rau cải trắng a. Hồng Phong mỗi người một cái. Sao có thể không khiến người ta điên cuồng? Mẹ kiếp, không nhìn lầm chứ? Lại vũ khí lục tinh. Hồng Phong tiêu tiền hoang ghê. Thác Bạt Cương kêu một tiếng. Đột nhiên phát giác vũ khí lục tinh mình vẫn cho là bảo bối đột nhiên không đáng giá tiền. Ba đoàn trưởng kia cũng có tâm tư như vậy. Đều có chút xấu hổ. Chỉ có bọn họ mới có vũ khí lục tinh. Trong tay Hồng Phong lại như rau cải trắng. Ma pháp sư. Đều do ma pháp sư. Lãnh Tiêu Sắt nói thầm một câu. Rất không cam lòng. Thực lực tăng lên như vậy. Vũ khí trang bị như vậy. Đỏ mắt a. Khiến hắn ghen tị kinh khủng. Bọn họ không biết tinh hạch ma thú không phải Hồng Phong dùng tiền mua. Tinh hạch ma thú tứ cấp cho dù Hồng Phong có bao khoáng thạch trung cấp cũng không đủ. Tinh hạch ma thú này Hồng Phong chẳng tiêu một đồng. Sáng ngày đầu tiên của đại hội, Hồng Phong chọn nơi không người của bình nguyên thiểm quang. Hoàn toàn quét sạch một lần. Có Vân Phong, ma thú tự nhiên không có năng lực phản kháng. Cướp đoạt xong tứ cấp tinh hạch Hồng Phong mới vội vàng chạy về. Cũng vì thế nên ngày đầu có chút chật vật. Thiếu chút nữa đến muộn. Gạt người. Đây là gạt người. Chiến sĩ có trường thương tứ tinh hét lớn một tiếng. Cả người chiến khí lục cấp nổ ra. Triệu Minh Khải vừa thấy. Lại lắc đầu. Khóe miệng càng thương hại. Thực lực ở trước mặt. Không phải một câu giả là giả thật. Có phải gạt người cô? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Song kiếm vào tay. Quán chú chiến khí. Song kiếm trong tay Triệu Minh Khải giống như hai luồng cực quang. Tản ra ánh sáng rực rỡ. Chiến sĩ cầm trường thương cũng đột nhiên quát khẽ một tiếng. Thân mình lui về phía sau. Rồi bắn đi như tên. Đột nhiên vọt tới hướng Triệu Minh Khải. Mà trường thương cũng như mũi tên sắc bén. Nhanh chóng đánh úp lại. Triệu Minh Khải cũng nhanh chóng lao về phía trước. Song kiếm trong tay vẽ ra một quỹ tích trắng bạc. Tiếp xúc một chỗ với trường thương. Viu viu viu. Giống như tiếng gió chảy qua. Cổ tay Triệu Minh Khải cuốn lên. Hai luồng sáng cũng uốn lượn theo trường thương. Ánh sáng như vết dạn. Nhanh chóng mở ra. A, thân mình chiến sĩ cầm trường thương đột nhiên run rẩy. Triệu Minh Khải đã nhảy đến trước mặt. Hai luồng sáng đã tập kích trước ngực. Tốc độ quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị. Sao lại thế? Chiến sĩ đoàn ác lang tràn đầy kinh ngạc nhìn trường thương trong tay mình. Chỉ thấy trường thương uy phong lẫm liệt trước mắt bao người. Lại vỡ thành từng mảnh rơi xuống. Vũ khí tứ khổng tứ tinh bị hủy như thế. Phịch, cùng tiếng vỡ của vũ khí. Chiến sĩ lục cấp đối chiến đầu gối đột nhiên mềm nhũn. Lảo đảo quỳ xuống. Khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Lại không thể đánh trả. Trái lại Triệu Minh Khải. Lại vẫn dáng vẻ ôn hòa. Không có nửa điểm tổn thương. Hai người giao thủ, Triệu Minh Khải giành ưu thế. Trận thứ hai, Hồng Phong thắng, trọng tài cao giọng quát, toàn trường lại sôi trào. Bầu không khí nóng hầm hập như nước sôi. Hai trận một giây đã thắng, cây nhìn Hồng Phong trận thứ hai vẫn thắng. Thấp giọng thành tiếng, cũng rõ chiến sĩ Hồng Phong cùng đối thủ không chênh lệch thực lực nhiều. Sở dĩ có thể thắng trong một S đó là do vũ khí. Vũ khí áp chế tuyệt đối. Bởi vậy có thể thấy, một ma pháp sư sẽ có bao trợ lực. Có ma pháp sư liền tương đương với thực lực chỉnh thể tăng lên một cấp bậc. Chính Nhiên cười tủm tỉm ngồi tại chỗ. Hai trận này xem tuy cũng có chút bất ngờ. Nhưng hắn càng để ý trận thứ ba. Trận thứ ba sẽ đến lượt Vân Phong lên sân khấu. Nên đến phiên nàng, trên đài cao Mộ Dung Vân Thiên nghĩ như vậy. Mắt cũng dâng lên một tia lửa nóng. Nhìn thân ảnh nho nhỏ. Biết nơi đó ẩn chứa năng lượng là vô cùng vô tận. Triệu Minh Khải đi xuống lôi đài. Vân Phong vừa lòng gật đầu. Tuy Triệu Minh Khải thân là đoàn trưởng đoàn Hồng Phong. Nhưng đoàn trưởng chân chính của hắn là Vân Phong. là tiểu thư đã đem đến kỳ tích cho Hồng Phong. Hồng Phong không nói thêm cái gì, chỉ là thân hình nhỏ bé nhảy lên lôi đài. Vân Phong xuất chướng lại một lần nữa nhấc lên cao trào. Cho dù là trọng tài cũng nóng lên, nhìn nữ hài nhỏ xinh này, nhiệt huyết cũng lặng lẽ sôi trào. Ác Lang đã hoàn toàn thay đổi thần sắc, hai trận quyết đấu lại đều chấm dứt trong một giây. Sĩ khí hoàn toàn bị đả kích, chiến sĩ thất cấp khẽ về bước về phía trước, hai kẻ còn lại nhìn hắn một cái, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Ma pháp sư lục cấp, ma trượng lục khổng lục tinh, lần này phải thắng thế nào? Nếu lần này thua, trận này coi như xong. Chiến sĩ thất cấp nhảy lên vũ đài, thần sắc âm trầm nhìn Vân Phong. Trận này hắn thật không ngờ thất bại thảm như vậy. Không ngờ Hồng Phong trang bị vũ khí kinh khủng như thế. Chiến sĩ thất cấp liều mạng nắm chặt quyền, chiến khí cấp 7 phun trào ra, bao trùm ngoài thân thể. Hồng Phong, lần này đừng mơ thắng dễ như vậy. Vân Phong vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lạnh lùng. Ma trượng trong tay lại một lần nữa hiện thân. Vân Phong lần này ngay cả nói cũng chẳng buồn mở miệng, trực tiếp nhắm mắt ngưng thần. Thủy nguyên tố màu lam dần dần hiện lên bốn phía ma trượng, như dòng suối trong suốt, từ từ trôi, nhưng cũng tản ra lãnh ý dày đặc. Bị Vân Phong coi rẻ như vậy, chiến sĩ thất cấp cũng có chút không nhịn nổi. Hồng Phong, các ngươi đừng. À, những lời này còn chưa nói xong, Vân Phong đã ra tay. Dòng suối lam trong suốt đột nhiên trở nên hung mãnh vô cùng, hóa thành một xiềng xích dài. Chiến sĩ thất cấp hoàn toàn không phòng bị, khóa lên thân thể hắn. Đây là chiến sĩ thất cấp bị dòng nước màu lam cuốn lấy từ đầu đến chân, không thể động đậy. Vân Phong cười nhạt đứng nơi đó, nhìn chiến khí cấp 7 giãy giụa vô ích. Người nếu lại giãy giụa, thủy chi xiềng xích, thủy chi tỏa liên xích nước sẽ cắt người ngươi rất nhiều khối. Vân Phong thản nhiên mở miệng, mặt chiến sĩ thất cấp đã đại biến. Thủy nguyên tố nổi tiếng ôn hòa trong giới ma pháp trong tay Vân Phong là vũ khí giết người bạo ngược nhất. Kasa bị chiêu thức ấy của Vân Phong dọa, thủy nguyên tố lại có thể công kích như vậy sao? Trời ơi, chiến sĩ thất cấp điều động chiến khí, chỉ cảm thấy chiến khí ngoài thân thể ngừng lại, chẳng tạo được tác dụng phòng hộ, mà dòng nước lam ôn hòa này lại tản ra lãnh khí dày đặc, trực tiếp xâm nhập vào thân thể hắn. Nghĩ đến chiến sĩ lục cấp ngày hôm qua chết thảm, toàn bộ thân thể đều đông cứng. Chiến sĩ thất cấp thần sắc đại biến. Đoàn Ác Lang thắng hay thua mình hắn sao định được, giữ mạng vẫn là hơn. Ta nhận thua, nhận thua. Chiến sĩ thất cấp hô to một tiếng, khiến toàn trường lại sôi trào. Ác Lang lần này quăng mặt vào đũng quần rồi, toàn bộ công hội lính đánh thuê chỉ sợ cũng khó có thể ngẩng đầu lên làm người. Trận thứ ba, Hồng Phong thắng, trọng tài vẫn có điểm tiếc nuối. Dù sao Vân Phong ra tay chính là như vậy, vốn còn chờ mong có thể phấn khích, nào ngờ chiến sĩ thất cấp này vô dụng như vậy. Toàn trường như bị hẫng, trên mặt đều có chút bất mãn. Mẹ kiếp, đoàn Ác Lang cái gì? Yếu xòm mà bày đặt. Ba đoàn trưởng đoàn Ác Lang cả người cứng ngắc ngồi kia, ngũ quan xoắn vào, cấp bậc 4 sao bị giảm xuống cấp 3. Không chỉ như thế, còn khiến cho các dòng binh khác thóa mạ và khinh bỉ. Vân Phong từ từ thu tinh thần lực, thủy chi xiềng xích cũng lặng yên biến mất. Chiến sĩ thất cấp đột nhiên nhảy xuống lôi đài, cũng không để ý người khác khinh bỉ hắn chủ động nhận thua. Mạng là quan trọng nhất a, Hồng Phong khiêu chiến Ác Lang. Hồng Phong thắng, thăng cấp 4 sao. Trận đấu kết, chờ đã, Vân Phong nhẹ nhàng xuất khẩu. Trọng tài sửng sốt, tiếp theo lửa nóng vừa mới bị áp chế lặng yên sinh sôi. Chính Nhiên tiên sinh, Vân Phong di chuyển, mặt hướng lên Chính Nhiên trên đài cao. Chính Nhiên tò mò, tiểu gia hỏa, kinh hỉ kế tiếp sẽ là cái gì? Có chuyện gì? Chính Nhiên hỏi, khóe miệng Vân Phong nhẹ nhàng cong, nhẹ tay chỉ vị trí ba đoàn trưởng đoàn Ác Lang. Môi đỏ mọng khẽ mở, trận đấu này, có thể sửa lại quy tắc không? Chính Nhiên dương mắt nhìn lên, ngoài miệng ý cười mở rộng. Mộ Dung Vân Thiên vừa nghe có chút khẩn trương. Vân Phong muốn làm gì hắn như đã biết. Khuôn mặt tuấn tú rất nghiêm túc. Mà cây cũng là lão hồ ly. Vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chính nhiên, đây cũng không phải là trò đùa. Vạn nhất ma pháp sư này bị tổn thương. Đó là tổn thất của Tạp Lan Hoàng thất a. Chính nhiên chẳng thèm nghe cây. Chính nhiên lão hồ ly cùng Vân Phong tiểu hồ ly. Hai hồ ly tự nhiên cũng biết được ý tứ đối phương. Chính nhiên cười ha ha. Quy tắc là người định. Tự nhiên có thể sửa. Cách chương.